Vô tội mưu sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thút thít thằng hề. 2. Đinh Tiềm đã làm được tâm lý nắm chắc. Hắn bắt đầu cùng Mã Tiểu Quân nói chuyện phiếm, sau đó cho hắn mấy phần trắc nghiệm bảng biểu. Để hắn lấp, bảng biểu bên trên đề mục đều là tương đối đơn giản thường ngày đề mục. Như là, ngươi là có hay không giấc ngủ bình thường? Phải chăng nói qua một chút khả năng không chân thực, cũng để người nghe cảm thấy không nhịn được lời nói? Phải chăng có không thiết thực vọng tưởng vân vân? Những vấn đề này chủ yếu khảo thí nam hài lực chú ý. Đối với ngoại giới kích thích phản ứng, đối bản thân ý thức nhận biết, lo nghĩ trình độ vân vân, nam hài lấp lấy lấp, để bút xuống, ngẩng đầu, lấy hết dũng khí hỏi Đinh Tiềm, ngươi cũng hoài nghi ta không bình thường thật sao? Nếu như ngươi thật không bình thường, liền sẽ không như thế hỏi ta không phải sao? Đinh Tiềm cười hỏi lại, nam hài nghĩ nghĩ, cũng lộ ra ngại ngùng dáng tươi cười. Có thể cùng ta nói một chút sao? Mã Tiểu Quân, nói cái gì? Nữ hài kia, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tùy tiện nói thế nào đều được. Ta không phải đến phê bình giáo dục ngươi. Vậy ngươi tới làm cái gì? Mã Tiểu Quân cảnh giác dò xét Đinh Tiềm. Ta là tới giúp ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cần ta trợ giúp. Ta không cần. Mã Tiểu Quân thần sắc đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Ngươi cần, Đinh Tiềm chém đinh chặt sắt mà nói, mang theo cùng tuổi tác cực không tương xứng thâm trầm cùng lão luyện, ngươi tình huống hiện tại. Không cần ta nhiều lời, ngươi trong lòng mình vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ một mực tiếp tục như vậy sao? Trong lòng ngươi liền cảm thấy kiềm chế, không khát vọng có cái lắng nghe người. Nói cho hắn biết ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì không ai hiểu ngươi sao? Mã Tiểu Quân toát ra thống khổ. Giấy rùa, Đinh Tiềm chuẩn xác điểm tại tâm hắn khảm đau nhất địa phương. Ngươi cảm thấy ta cùng lão sư của ngươi hoặc là phụ thân so sánh, ai nguyện ý hiểu ngươi? Ta cùng ông Hồng là thật tâm yêu nhau. Bọn hắn đều tại hãm hại ta, nghĩ muốn chia rẽ chúng ta. Mã Tiểu Quân lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên nhìn thẳng Đinh Tiềm. Trong hốc mắt tụ mãn nước mắt. Nhưng là, ta nghe nói ông Hồng cũng không có thừa nhận qua thích ngươi. Ngươi không biết ngày đêm theo dõi nàng là vì cái gì đây? Ông Hồng làm sao lại không thừa nhận? Nàng không chỉ một lần hướng ta biểu đạt qua. Nàng chỉ thích ta một người. Một đời một thế chỉ thích ta một người. Nàng dung mạo xinh đẹp, nhát gan, không có người bảo hộ sẽ cảm thấy sợ hãi. Sẽ có người xấu đánh nàng chủ ý. Cho nên ta mới lên hạ học bảo hộ nàng. Nàng có cùng ngươi chính miệng thừa nhận qua, nói muốn đi cùng với ngươi sao? Giao lưu không cần đến nhất định phải chính miệng nói ra. Ta chỉ muốn nhìn đến hắn ánh mắt liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Con mắt của nàng biết nói chuyện. Năm ngoái năm học mạt nghênh tiết mục cuối năm sẽ lên. Nàng tại sân khấu dâng tấu chương diễn, từ đầu đến cuối đều chuyên chú nhìn ta một người. Trong nội tâm nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý vì ta một người diễn xuất. Đây không phải yêu là cái gì? Tốt, a, vậy ngươi có hay không nghĩ tới dùng nhu hòa hơn biện pháp cùng ông Hồng kết giao đâu? Coi như hắn thích ngươi, nhưng như ngươi loại này quá trực tiếp phương thức, người ta dù sao cũng là nữ hài tử, có thể hay không khó có thể chịu đựng đâu. Sẽ không, nàng biết tâm ý của ta, nàng không có ý tứ nói ra miệng, cho nên nàng chỉ cần ánh mắt cùng động tác cùng ta trao đổi. Kỳ thật kia so với chính miệng biểu đạt càng có thể thư. Ta biết nàng thích ta, nghĩ đi cùng với ta. Ta còn biết, ta cùng nàng kiếp trước liền có duyên phận. Chúng ta sinh ở đương thời là nối lại tiền duyên. Vô luận ai cũng không thể chia rẽ chúng ta. Không có ta, nàng không thể có thể sống sót. Nàng cần ta bảo hộ. Ta hướng nàng đã thề. Đời này, mặc kệ nàng đi nơi nào, ta đều sẽ bồi nàng, bảo hộ nàng, cho nên ngươi liền cho nàng viết huyết thư có đúng không? Chỉ có này dạng mới có thể biểu đạt ngươi thực tình. Nàng là thiên sứ, ra nước bùn không nhiễm thiên sứ. Ta vì nàng làm cái gì đều nguyện ý. Huống chi, ta dùng máu viết chữ chỉ có hai chúng ta có thể xem hiểu nó tầng sâu hàm nghĩa. Cái này có bao nhiêu lãng mạn nha. Đây chính là chúng ta tình yêu chứng kiến. Ngươi muốn ghìm chết hóa học lão sư cũng là vì cái. Này, Mã Tiểu Quân rất kiêu ngạo nói. Ông Hồng là đang khảo nghiệm ta có bao nhiêu yêu nàng. Nàng quá yêu ta, sợ ta cô phụ nàng, mới cho ta ra cái vấn đề khó khăn này. Kỳ thật không có gì. Với ta mà nói, chỉ cần hắn nói ra, ta liền sẽ không cự tuyệt. Đinh Tiềm sững sờ, nhìn xem Mã Tiểu vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Tốt, a, ta đã biết, ta còn phải nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi muốn nghe sao? Mã Tiểu Quân bỗng nhiên lộ ra rất thần bí, lại rất trịnh trọng. Ngươi nói, Mã Tiểu Quân hạ giọng, sợ người khác nghe được. Ông Hồng gặp nguy hiểm, có người muốn ra hại nàng. Nếu như ta không bảo vệ nàng, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Người nào yếu hại nàng? Ngươi khẳng định nghĩ không ra. Mã Tiểu Quân thần bí hề hề nói, chính là bọn hắn ban trưởng. Thật sao? Ta tận mắt nhìn thấy hắn đem ông Hồng đưa đến chỗ không có không ai đi uy hiếp nàng. Hắn là cái cực đoan âm hiểm xảo trá gia hỏa. Hắn khẳng định là phải thêm hại ông Hồng không sai. Ta nếu là không bảo vệ tốt ông Hồng khẳng định liền sẽ có nguy hiểm. Cha hỏi về sau, Đinh Tiềm vẫn thật là tìm ông Hồng ban trưởng. Nhìn xem cái này cái gọi là âm hiểm xảo trá gia hỏa đến tột cùng là dạng gì. Kết quả xem xét là cái cao cao to to, rất xuất khí đại nam sinh. Nam sinh này gọi Lữ Chính Khải, chẳng những là ban trưởng, thành tích học tập tại niên cấp tổ cũng số 1 số 2. Văn thể hoạt động cũng mọi thứ xuất chúng, tuyệt đối là cái tài mạo song toàn, tiền đồ tốt đẹp học sinh xuất sắc. Hơn nữa, còn là rất nhiều nữ sinh trong suy nghĩ giáo thảo. Về sau khi nghe ngóng, nhưng thật ra là ông Hồng không chịu nổi Mã Tiểu Quân sau nhiễu hướng ban trưởng Lữ Chính Khải xin giúp đỡ, Lữ Chính Khải trượng nghĩa tương trợ, đáp ứng hộ tống nàng trên dưới học. Về sau có một lần tại ông Hồng nhà lâu trong động bắt gặp Mã Tiểu Quân, còn đem Mã Tiểu Quân đánh một trận. Tại mọi người xem ra, đây quả thực là anh hùng cứu mỹ nhân, vì dân trừ hại. Duy chỉ có đến Mã Tiểu Quân miệng liền xong đi hết dạng. Trường học lãnh đạo tuân hỏi Đinh Tiềm, Mã Tiểu Quân tình huống đến cùng có nghiêm trọng hay không? Đinh Tiềm ăn ngay nói thật, đứa bé này trên bản chất ngược lại cũng không xấu, chỉ là đầu óc của hắn xảy ra chút mà vấn đề. Căn cứ ta kết quả khảo nghiệm cùng quan sát đến xem, hắn có bệnh tâm thần phân liệt hình, đã đến huyễn nghe thấy ảo giác trình độ. Loại tình huống này là lâu dài ở vào quá lớn tinh thần áp lực dưới khó mà khai thông, tích lũy tháng ngày tạo thành. Mẫu thân tự sát tăng thêm phụ thân bạo lực gia đình đối đứa bé này tạo thành không thể nghịch tinh thần thương tích. Bởi vì quá độ khuyết thiếu yêu mến, hắn còn mắc phải một loại hiếm thấy tinh thần tật bệnh xưng là Curry Hồng sóng hội chứng. Cái này có thể giải thích hắn tại sao muốn sao nhiễu ông Hồng. Trường học lãnh đạo không biết đây là bệnh gì, làm Đinh Tiềm giải thích. Đinh Tiềm nói, thông tục một chút nói, cũng gọi tương tư chứng. Loại này người bệnh tin tưởng đừng người thích mình, kỳ thật lẫn nhau cũng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc kết giao, đơn thuần người vọng tưởng. Mã Tiểu Quân đối ông Hồng chính là loại này ví dụ. Loại bệnh này rất khó trừ tận gốc, bị bệnh người hội chủ quan thượng tin tưởng vững chắc, người nào đó thông qua đặc thù ánh mắt, tư thế hoặc vật phẩm tùy thân bài trí, hoặc là thông qua cái gì con đường phát ra tín hiệu, lại hoặc là tâm linh cảm ứng, hướng mình truyền đạt yêu thương,